Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 358. Siêu cấp cường hóa, bạo tạc năng lượng trong thân thể xuất hiện. Loại kia bành trướng hào cảm giống đem người nổ tung. Dòng năng lượng nhiệt độ phảng phất muốn đem thân thể thiêu đốt. Khóa bên ngoài sách www.delta-viết-hoa-v-nực-v-a-i-su-o-r-g, đau quá. Hạ Thu tại trên đất trống không ngừng lăn lộn. Năng lượng khổng lồ để hắn đau đến không muốn sống. Nhiều lắm, dù là mất đi một cánh tay, một cái chân, Kaido có khả năng lượng cũng là khổng lồ như vậy. Cỗ năng lượng này, không chỉ là trong thân thể ẩn chứa cường hóa năng lượng, còn bao hàm lấy tiến hóa năng lượng. Trừ cái đó ra, còn có vũ trang sắc bá khí cùng bá vương sắc bá khí. Mình ăn qua cường giả, cường hóa năng lượng cao nhất là Jack. Nhưng Kaido năng lượng vượt qua hắn gấp 2. Vũ trang sắc bá khí mạnh nhất vẫn là Jack. Kaido vũ trang sắc bá khí mạnh hơn hắn gấp đôi. Còn có bá vương sắc bá khí. Vô luận là Doflamingo, hoặc là Dâu Đen, đều còn kém rất xa Kaido. Dù cho cầm Hạ Thu so sánh, lực lượng không kém bao nhiêu. Nhưng luận cường độ thân thể, Kaido thậm chí càng mạnh một tia. Mà tại vũ trang sắc bá khí cùng bá vương sắc bá khí kém xa tít tắp. Cái này liền khiến cho Hạ Thu cũng rất khó tiếp nhận cỗ lực lượng này. Cách lộp cộp, đây là xương cốt phát ra tiếng vang. Hạ Thu xương cốt đang phát sinh lấy biến hóa. Chanh chanh, đây là gân mạch rung động sinh ra thanh âm. Oanh, oanh, đây là tim đập thanh âm. Mạnh mẽ mà hữu lực. Lạch cạch, đây là cơ bắp tại xé rách sinh trưởng thanh âm. Bang bang, đây là lân phiến va chạm thanh âm. Như là kim thiết đan sen. Hạ Thu thân thể trước kia ngay tại biến càng lúc càng cường hãn. Để Hạ Thu đang thống khổ đồng thời, cũng vô cùng hướng tới kết quả cuối cùng. Chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn qua một giờ, nhiệt lưu mới toàn bộ biến mất. Siêu, Hạ Thu bốn chân đạp một cái, thân thể đã cao tốc xông ra, xuất hiện tại 200 mét bên ngoài. Chỉ dùng bốn chân, liền có thể vượt qua trước kia tốc độ. Oanh, Hạ Thu chậm rãi rơi xuống, móng phải hướng phía bên cạnh vỗ. Lắc tại bên cạnh Hải Vương thi thể trên đầu. Oanh, đầu này Hải Vương đầu trực tiếp nổ tung. Xương cốt vỡ nát, óc tản ra, huyết dịch hướng về nơi xa kích bắn đi. Lực lượng biến lớn rất nhiều. Mình tại công kích đong kích sâu gia tộc trước đó, cần dùng đầu tập hợp lực khí toàn thân. Tại có thể đem Hải Vương đầu đánh nát. Mà bây giờ, chỉ cần dùng 50% vung chảo lực lượng, liền có thể đem Hải Vương đầu đánh nát. Nếu là toàn lực đánh ra một trường, sợ là có thể phá hủy một tòa núi nhỏ hoặc là đánh tan thành lũy tường thành. Sẽ không thua kém vương giả chi quyền lực lượng. Lực lượng như vậy, không người nào có thể đạt tới. Dù là Kaido song quyền công kích, cũng có thể hơi thắng qua một chút. Lại càng không cần phải nói. Thân thể của mình lực lượng, vượt xa tứ chi lực lượng. Đoán chừng mình toàn lực công kích, lại đến một chút siêu trọng lực vũ trang đầu trùy, đoán chừng một cái bảng Kisa Đức Hải đảo đều có thể vỡ ra. Hạ Thu đối lực lượng của mình hết sức hài lòng. Sau đó miệng lớn ăn Hải Vương thi thể, hướng phía trên phù đi. Hắn muốn xem một chút băng hải tặc bách thú có không hề rời đi. Nếu như tương lai, vậy liền lập tức phát động công kích. Dù cho chỉ còn lại bốn chân, thực lực của hắn cũng có thể xưng là thế gian vô địch. Nếu muốn ở cái này cường độ bên trên khôi phục, không có 4-5 ngày làm không được. Cho nên trước xem bọn hắn có hay không tại. Sau đó đang nghĩ biện pháp khôi phục thân thể. Liên lạc Sikurei Robin bọn hắn. Nghĩ như vậy, Hạ Thu hướng về phía trên bơi đi. Rất nhanh liền nổi lên mặt biển. Vậy mà không có đi. Hạ Thu nhìn thấy nơi xa hải đảo đỗ thuyền. Thần sắc tràn đầy kinh hỉ. Không chỉ có không có đi, mà lại dự định phòng thủ hải đảo. Quá tốt rồi. Nghĩ như vậy, Hạ Thu lần nữa lặn xuống. Xông về hải đảo, tăng cường đề phòng. Thời khắc cảnh giác cự thú đột kích. Làm tốt phòng ngự, Không trung bộ đội thời khắc dò xét thủy vực. Cá người tiểu đội tại biển cạn điều tra. Hỏa pháo tay trên thuyền chờ lệnh. Tùy thời chuẩn bị tiến công. Không người đảo mở ra giữa đất trống. Khuê nhân ngay tại phân phối nhiệm vụ. Đem chiến đấu đoàn toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Từng mục một hạ đạt chỉ lệnh. Không cần khẩn trương như vậy. Vạn nhất dọa đến đầu kia cự thú không dám tới sẽ không tốt. Chịu ngồi ở phía xa lớn đỏ đỏ nói ra. Tin tức đã nói rất rõ ràng. Chỉ ít hai cái đùi bị Kaido đại nhân xé toang. Vây lưng đứt gãy. Đầu thương thế suýt nữa, giết chết hắn. Tăng thêm thân thể thương thế. Sợ là chúng ta hai ra một cái là có thể giải quyết. Nếu là hắn đến, chúng ta liền có thể giết chết hắn. Liền đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Toàn bộ băng hải tặc bách thú còn có tiếp cận 1,800 người. Toàn bộ đều là bên trong bưng chiến lực. 8 cái chiến đấu đoàn đoàn trưởng. Cùng thủy tai hòa phong tai. Thực lực như vậy, dù là Kaido phải giải quyết cũng muốn bỏ chút thời gian. Đối với cùng Kaido chiến đấu sau cự thú, sắp chết trạng thái đối phương, dù cho phát động tiến công, đoán chừng cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Khuê nhân không biết Hạ Thu có thể càng ăn càng mạnh, cũng không biết hắn có thể khép lại, đoạn mất hai cái đuôi, chiến lực cũng sẽ yếu bớt. Cho nên đối với Khuê nhân tới nói, ngược lại lo lắng hơn hắn thoát đi, cùng không chủ động tiến công. Nếu quả như thật hướng như lời ngươi nói dạng này, Khuê nhân lạnh lùng nói ra, như vậy Kaido đại nhân vì sao để chúng ta chạy trốn? Cũng là a, chịu sờ lên cằm thầm nghĩ, nếu là cự thú thật như mình chỗ nghĩ như vậy không có uy hiếp, Kaido đại nhân cần gì phải liều chết để cho người ta báo tin cho bọn hắn để bọn hắn chạy trốn? Kaido đại nhân để chúng ta chạy, Khuê nhân nói ra, một nguyên nhân là cho rằng đối phương còn sót lại thể lực hoặc là phát động tiến công lúc thể lực đủ để hủy diệt chúng ta, cho nên rất có thể cự thú có thể khôi phục thân thể. Khả năng này tương đối nhỏ, hắn không phải động vật nhuyễn thể, tái sinh khả năng cực kỳ bé nhỏ, cho dù là hươu, cũng bất quá có thể tái sinh sừng hươu mà không thể tái sinh tứ chi. Cho nên hắn có thể tái sinh khả năng cơ hồ là không. Dạng này dù cho khôi phục thân thể, năng lực cũng có hạn, nhưng ta cho là nên là một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Chịu tò mò hỏi. Rất đơn giản, Khuê nhân nói ra, Kaido đại nhân bị thương. Ngươi cảm thấy những người khác sẽ ngồi chờ chết sao? Ý của ngươi là nói. Chịu như có điều suy nghĩ nhìn về phía Khuê nhân. Hải quân cũng tốt, tứ hoàng bên trong mấy vị khác, có khả năng sẽ công kích chúng ta. Khuê nhân nói ra, đương nhiên, tóc đỏ không sẽ chủ động bốc lên chiến tranh. Dâu trắng khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Về phần bích mầm, có Katakuri tại, hẳn là cũng không có vấn đề. Ngược lại là hải quân, chưa chắc sẽ bỏ qua cơ hội này. Càng quan trọng hơn là, Khuê nhân lại nói ra, Baroque Works thành viên khác, Aylo Sabo bọn hắn có thể hay không quyển thổ mà đến. Bọn hắn tới cũng không cần lo lắng. Yêu yêu đọc sách chịu lớn đỏ đỏ nói ra. Chỉ bằng bọn hắn muốn tấn công chúng ta, căn bản si tâm vọng tưởng. Nhưng là nếu như chúng ta không cẩn thận đề phòng, liền sẽ tạo thành rất tổn thất lớn. Khuê nhân đứng dậy nói ra. Cho nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là ngươi cùng ta, nhất định phải thời khắc cảnh giác. Biết, chịu thần sắc trở nên dày đặc. Nói ra, ta sẽ chú ý, vậy là tốt rồi, Khuê nhân gật gật đầu, nói ra, người phụ trách ban ngày cảnh giới, ta phụ trách ban đêm, trong thời gian ngắn chưa chắc sẽ có tập kích, cho nên, oanh, Khuê nhân lời còn chưa dứt, băng hải tặc chủ thuyền chia 5 x 7, một đạo to lớn thân ảnh từ hài cốt bên trong bay ra, nhào về phía bọn hắn, sao bản thư tịch từ siêu tập chỉnh lý. Càng thật tốt hơn nhìn thư tịch hãy ghé thăm dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.